phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 18, tuyệt tình, lúc này mới bừng tỉnh tỉnh quá thân tới. Gỗ đỏ vỏ kiếm nháy mắt dừng ở tuyết địa thượng, Thi Doanh nhắm mắt bình tĩnh cảm xúc, mới từ trong cốt truyện rút ra ra tới. Thần sắc có chút lạnh băng nói, thực xin lỗi, ta điều chỉnh hạ trạng thái, bông tuyết rào rạt bay xuống ở hắn lông mi thượng. Nhất thời thế nhưng làm người phân không rõ hắn cùng tuyệt tình chi gian có gì khác nhau. Tạ Hư Đào cũng có thể lý giải, gật đầu nói hảo, đi trước từ không có tác dụng không gian chung rời đi. Vỏ kiếm xỏ xuyên qua ngực cảm giác như thế tiên minh. Từ không có tác dụng không gian chung cũng phản ứng tới rồi hiện thực. Tạ Hư chính mình đảo vô nghiêm trọng không khỏe, chỉ là cùng tổ tâm lý y sư thập phần khẩn trương. Lại đây cho hắn làm tâm lý phụ đạo, nhân không có tác dụng không gian quá mức chân thật, vừa mới trong cốt truyện Lục Bất Y kề bên tử vong. Nếu là xử lý không tốt khả năng sẽ cho nghệ sĩ lưu lại bóng ma tâm lý. Cho nên đoàn phim nhân viên đối này một phân đoạn như lâm đại địch. Mới vừa tiến tâm lý phụ đạo thất không bao lâu, bạo nộ tranh chấp thanh từ bên cạnh truyền đến, cơ hồ muốn xuyên thấu cái này tiểu cách gian vách tường. Hỏi xong mấy vấn đề tâm lý y sư hoảng sợ, âm thầm nói nhỏ, cùng với nói trước mặt đại minh tinh yêu cầu tâm lý trị liệu. Nhậm đạo mới càng cần nữa tâm lý khơi thông đi. Nhậm Hành thật là bị tức giận đến lợi hại, hắn từ áo ngoài đâu chung lấy ra một gói thuốc lá. Phẫn nộ mà hút hai khẩu nói, như thế nào, ngươi xem Tạ Hư không vừa mắt, ngươi không biết loại này diễn nhiều tạp vài lần có bao nhiêu muốn mệnh sao? Ảnh đế trên người còn ăn mặc diễn phục, nhìn qua vẫn có chứa tuyệt tình tối tăm khí chất. Hắn cầm hơi ngưỡng. Như vậy từ trong xương cốt lắng động lại mà ra cao nhân nhất đẳng khí thế làm hắn có vẻ thập phần khó có thể câu thông, nhưng là nghe được Nhậm Hành nói khi, Thi Doanh ánh mắt hơi hơi lập lòe, ngữ khí cầm lòng không đậu mà mềm xuống dưới. Ta không phải cố ý, Nhậm đạo. Thi Doanh có chút bực bội mà nhìn hắn. Trong ánh mắt hàm chứa nói không rõ cảm xúc, ta không hạ thủ được, ngài tin sao? Nhậm Hành suy nói. Sao có thể, người không phải phương pháp phái kỹ thuật diễn xương cánh tay sao? Chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện nhập diễn quá sâu? Nói tới đây, Nhậm Hành hơi hơi một đốn. Hắn cũng ý thức được vấn đề nơi. Đúng là bởi vì Thi Doanh là thập phần lý tính thoát ly với nhân vật. Chỉ biểu đạt ra chuyên chúc với chính mình tình cảm. Cho nên hắn đối Tạ Hư không hạ thủ được mới là vấn đề lớn. Ảnh đế đối một người nam nhân hạ không được nặng tay. Truyền ra đi không biết có thể nuôi sống nhiều ít phóng viên giải trí. Tạ Hư thật sự quá thảm. Bị tu tức cái loại này có quyền thế còn chiếm hữu dục tràn đầy kẻ điên quấn lên. Nhậm Hành bán qua hắn một hồi. Là như thế nào cũng không chịu lại bán một hồi. Cùng Thi Doanh loại người này tinh phong huyết vũ mà xả ở một chỗ. Tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Hành đi, ta cùng biên kịch lại thảo luận một chút xuất diễn, Nhậm Hành biểu tình tối tăm. Hàm hồ nói, Thi Doanh cứng đờ mà tỏ vẻ cảm tạ. Cuối cùng thương thảo kết quả, là kịch bản lược có cải biến. Tuyệt tình tuy cùng Lục Bất Y đối chọi gay gắt, hận hắn tận xương, nhưng tuyệt tình cũng là từ trong bóng đêm dẫy dụa thoát ra người. Đối Lục Bất Y có một loại khó có thể miêu tả cộng tình. Hơn nữa tuyệt tình cũng đối Vân Khanh tâm tồn ái mộ. Cái loại này lại ái lại kính, thâm giác lấy mang tội chi thân không xứng cùng Vân Khanh cô nương thân cận tâm tư. Xử hai người đồng bệnh tương liên, cho nên ở cuối cùng một khắc, được xưng lãnh tâm lãnh tình, ra tay tất nhiên thấy huyết thiên hạ đệ nhất sát thủ. Cũng có mềm lòng thời khắc, nhưng là vai ác Lục Bất Y là nhất định phải chết. Bằng không này kịch bản liền thật là ma sửa lại, đối an giấc ngàn thu mà nói, suốt đêm gan kịch bản thật sự là hết sức bình thường. Hắn cùng mặt khác ba cái biên kịch phối hợp, chỉ một đêm liền hoàn thành này lượng công việc pha đại cải biến. Tân gia lò kịch bản đưa đến Nhậm Hành cùng mấy cái diễn viên chính trong tay. nếu tuyệt tình không hạ thủ được, liền đổi thành mẫn nhân tuyết xuống tay. Vừa lúc phía trước mẫn nhân tuyết còn cùng tuyệt tình đánh đấu ai có thể chính tay đâm ma đầu. Nhưng thật ra hợp phục bút, Tạ Hư đối cải biến không sao cả. Chết ở ai trên tay với hắn mà nói bất quá là cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng là Trần Quyết Âm bị Cường Tắc một hồi vở kịch lớn. Thật sự có chút ngốc, lật xem quá kịch bản, lại trải qua nhậm đạo đơn giản giảng diễn qua đi. Trần Quyết Âm miệng hơi chướng, ôn nhuận tướng mạo giờ phút này có chút dại ra. A, cái quỷ gì cốt truyện, tuyệt tình luyến tiếc xuống tay, hắn liền nhẫn tâm xuống tay sao? Trần Quyết Âm rốt cuộc chỉ là tân nhân, hậu trường lại kiên cố cũng không tới công nhiên phản kháng đại đạo trình độ. Chỉ có thể miễn cưỡng ứng, mấy cái diễn viên chính lại lần nữa tiến vào không có tác dụng không gian. Ta không nghĩ giết ngươi, cút cho ta, thiên hạ đệ nhất sát thủ như thế nói. Hắn tuy vẫn là mặt vô biểu tình lãnh tình bộ dáng, lại tùy ý ai đều có thể nhìn ra hắn trong mắt thiêu đốt kia đoàn lửa khói. Như là chân chính thống hận đến cực điểm mơ siêu trên mặt tuyết hồng y yêu dị người lại là hơi ngửa đầu, lộ ra kia đoạn sứ bạch tinh tế, như là gặp lại liền đoạn cổ nói, như thế nào, muốn ta sống không bằng chết, như là tàn giỏi sống ở thế gian này sao? Hắn màu đỏ tươi lưỡi lộ ra tới, hơi hơi liếm liếm môi, này vốn là dữ dội lệnh người run rẩy yêu dị sắc đẹp. Nhưng lại nhân Tạ Hư như vậy như cho tàn biểu tình. Chỉ làm nhân tâm đều đau đến buộc chặt, tuyệt tình trong mắt cảm xúc càng thêm quỷ dị nùng liệt. Ta đều không phải là, hắn đột nhiên dừng lại, như là nghe được cái gì cực đáng sợ tiếng vang. Biểu tình lạnh lẽo, ở mênh mang trên nền tuyết cuối, một thân bạch y mẫn tuyết sơn trang trang chủ xuất hiện. Hắn cũng sử kiếm, lại là vô vỏ chi kiếm. Bộc lộ mũi nhọn, mẫn nhân tuyết ánh mắt như thế cao ngạo, chỉ nhàn nhạt liếc tuyệt tình liếc mắt một cái, liền nhìn thấu hiện giờ tình trạng, mở miệng nói, tuyệt tình huynh là muốn đem này ác quỷ tánh mạng nhường cho ta cướp lấy sao? Ta liền từ chối thì bất kính, tuyệt tình kia trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Ở không có tác dụng ảo cảnh ngoại nhậm đạo thấy như vậy một màn. Quả thực muốn hắc mặt kêu ca. Cái này kêu cái chuyện gì, làm tuyệt tình tâm tồn một tia thương hại, không thân thủ giết Lục Bất Y đã là lớn nhất nhượng bộ. Lại biến thành còn muốn cản mẫn nhân tuyết không cho hắn xuống tay. Kia nhân vật tính cách quả thực chính là nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nữ chủ có thể trực tiếp đổi thành Lục Bất Y, nhậm hành không biết như thế nào nghĩ đến điểm này, chợt thấy quai hàm đau xót, có chút ác hàn. Cũng may Thi Doanh không hổ là ảnh đế, thực mau khống chế được chính mình cảm xúc, hắn hơi quay đầu đi, hiện ra ở màn ảnh trung chính là một cái ẩn nhẫn sườn mặt. Tuy rằng thiếu một chút sức bật, nhưng cũng tính phù hợp kịch bản, mẫn nhân tuyết nhìn đến bạn tốt phản ứng, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn cúi đầu đánh giá Lục Bất Y, những cái đó chảy ở trên mặt tuyết máu đều không thể dậy hắn trong lòng sinh ra một phân dao động. Thậm chí nhìn đến ma đầu như vậy hình dáng thê thảm. Trong lòng lộ ra khoái ý tới, mẫn tuyết trang chủ cười nhạt một tiếng, chuôi này vô vỏ kiếm thật sâu mà cắm vào Lục Bất Y bên cạnh trên nền tuyết. Mẫn nhân tuyết thần sắc bất động, khinh phiêu phiêu mà đem bạt kiếm ra, lần này hắn giết ý nùng liệt, tóc đen không gió tự vũ, kiếm quang cực nhanh, chợt lóe mà xẹt qua một đạo ngân quang. Sau đó lại chát oai tiến tuyết, Tạ Hư đã bị này bát thao tác làm cho có chút kỳ quái. Hắn nhìn Trần Quyết Âm, hắc trầm đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, Trần Quyết Âm, ngoặc kép, nhậm đạo, ngoặc kép, chỉ độn một lát, nhậm hành xác định Trần Quyết Âm này không phải diễn nghiện quá độ cấp chính mình thêm diễn sao. Chửi ầm lên nói, Trần Quyết Âm ngươi làm cái gì đâu, ngươi nhân vật cùng Lục Bất Y nhưng không như vậy nhiều giao tình. Ngươi biểu tình như thế nào cùng muốn lên pháp trường dường như. Trần Quyết Âm một chút phá không, ném kiếm, lỗ tai trở nên đỏ bừng, hắn nửa quỳ ngồi ở mênh mang đại tuyết trung, dắt lấy Tạ Hư tay, hốc mắt lập tức đỏ, lắp bắp nói, Tạ ca, ngươi không cần chết, Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ ta xem ngươi rất muốn ta chết, vai chính thụ khổ sở phát ra một tiếng suýt âm ơ siêu băng đến này. Đầy đất bước, khẳng định vô pháp lại diễn, mọi người lại là ra một lần không có tác dụng không gian. Trần Quyết Âm bị hô lên đi ai mắng, Lâm Chi Chi như là ấu khuyển giống nhau cọ đến Tạ Hư bên người nói. Tạ ca, ngươi không sao chứ, khó chịu không, bằng không xin nghỉ đi làm một lần tâm lý khai thông. Lâm Chi Chi hôm nay không xuất diễn, nhưng là bởi vì Tạ Hư ở, hắn cũng vui sướng mà hướng đoàn phim chạy vừa, nhân vật tử vong diễn cảm xúc có khả năng sẽ truyền đạt đến diễn viên bản thân trên người. Trễ khai thông thật sự sẽ làm cho hậm hực, nhưng Tạ Hư liền chân thật tử vong đều trải qua quá. Này đó với hắn mà nói không tính cái gì, chỉ là nhìn vai chính thụ thân ảnh, có chút xuất thần, hắn có phải hay không cố ý âm Tạ ca tới, thủ đoạn thật bị ổi, một tuồng kịch diễn xuất nhiều như vậy sai lầm, Lâm Chi Chi thật sự đau lòng Tạ Hư, nói lời này khi, nha đều mau cắn, Tạ Hư nói, đừng nói bừa, ngay sau đó đem đầu vai đắp ấm túi xé rớt, tìm Nhậm Đạo nói chuyện. Thanh niên tóc đen biểu tình vẫn luôn thực bình tĩnh, hắn thấp giọng nói vài câu, Nhậm Đạo bực bội nói, loại này diễn là có thể vẫn luôn lật đổ tái diễn sao? Nhân quyền hiệp hội lão gia hỏa lại muốn lên án ta bóc lột diễn viên. Vẫn là đem ngươi kia đoạn cắt xuống tới, sau đó dùng đặc hiệu hàm tiếp, Nhậm Hành cũng là cấp hôn đầu, hắn là kiên trì không cần đặc hiệu, thế thân chụp điện ảnh đạo diễn chi nhất. Ở hắn vẫn là không có gì tác phẩm tuổi trẻ tân duệ đạo diễn thời điểm. Liền khai một cái không đến phim trường, làm người đặc hiệu p người đi vào lưu lượng đại hoa. Bị đại hoa fan não tàn vây truy chặn đường hồi lâu. Còn dám thập phần táo bạo mà đối phun trở về, bị bình không bình tĩnh không khách quan. Nhưng ở hắn thành danh sau, lại thành hắn hảo danh tiếng cấu thành hòn đá tảng chi nhất. Hiện nay làm như vậy, không khác tự hủy trường thành, Tạ Hư tuy vô phương diện này băn khoăn, vẫn là nói, Nhậm Đạo, xin cho ta thử lại một lần, nói đến kỳ quái. Tóc đen minh tinh cũng hoàn toàn không cảm xúc kích động. Chỉ nhàn nhạt mà như vậy vừa mời cầu, Nhậm Hành liền ma xui quỷ khiến gật đầu, lần thứ ba chụp lại bắt đầu, Trần Quyết Âm âm thầm cắn răng, nhất định không thể lại hôn đầu. Hắn ánh mắt chạm đến Tạ Hư, đều có chút hổ thẹn mà dịch khai ánh mắt, cũng may Tạ Hư tựa hồ không thế nào để ý, ở tiến vào không có tác dụng không gian sau, lập tức tiến vào nhân vật trạng thái, nhưng thật ra Trần Quyết Âm như cũ sai lầm, bổn hẳn là thọc tiến Tạ Hư trong thân thể lợi kiếm. Ở hắn nội tâm cảm xúc quấy phá hạ, vẫn cứ là hơi hơi lệch về một bên, chui vào bên cạnh trên nền tuyết. Trần Quyết Âm trước mắt hơi như đúc hồ, quả thực hối hận mà mau rơi lệ, lại chỉ thấy, Lục Bất Y, đỏ thắm như máu cánh môi hơi hơi khơi máu. Lộ ra một cái diễm lệ gọi người kinh hãi, lại làm như thập phần điên cuồng ý cười, một đôi tái nhợt như lệ quỷ, gân xanh rõ ràng có thể thấy được thon gầy tay, bỏ lên trên, mẫn nhân tuyết kiếm phong, dùng sức nắm chặt, lòng bàn tay bị thít chặt ra một đạo huyết tuyến. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, nhưng, Lục Bất Y, không chút nào để ý, chỉ nắm ổn vô vỏ kiếm, đối diện chính mình lồng ngực, mẫn nhân tuyết tựa đoán trước tới rồi cái gì, nhất thời cương tại chỗ, trong mắt hiện lên sợ hãi, hắn muốn thu hồi kiếm, lại bởi vì, Lục Bất Y, nắm đến thật chặt, mạnh mẽ ra tay liền sẽ cắt đứt hắn 10 ngón, chỉ có thể lạ mắt sinh nhìn. Người nọ quyết đoán lại hung ác, hung hăng đánh vào mũi nhọn phía trên, vũ khí sắc bén xỏ xuyên qua hắn trái tim ơ siêu kia trong nháy mắt Lục Bất Y, biểu tình dữ dội mỏi. Mệt cùng thống khổ, lại quả thực là làm nhân tâm trở nên nóng bỏng lửa nóng diễm lệ thần sắc. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía Tuyệt Tình, cực kỳ lạnh nhạt nói, Tuyệt Tình, ta ở trong địa ngục chờ ngươi, hình ảnh dương hình ảnh. Lục Bất Y nhắm lại mắt, hắn dã tâm, hắn tội nghiệt, hắn sở hữu ái dục đều từ đây quy vô, Tạ Hư xuất diễn đóng máy, Trần Quyết Âm quả thực muốn bởi vì Tạ Hư hung ác biểu tình sinh ra bóng ma tâm lý. đầy đất máu tươi, nhìn người nọ chết đi cảnh tượng kích đến hắn trái tim đều ở run rẩy. Hắn vạn phần bi thống mà khóc ròng nói. Không, Tạ Hư mở to mắt, thập phần đau đầu nói. Cắt nối biên tập, mặt sau kia đoạn toàn véo. Cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Thi Doanh, người hành ngươi thượng, Trần Quyết Âm, người hành ngươi thượng, Tạ Hư, tốt, Thi Trần, TVT, hết chương.